Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 458, chương 459, bị lừa đá. Đến giáo trường bên ngoài, Thích Liễu Liễu dừng lại. Xoay người thời điểm nàng thần sắc đã rất bình tĩnh rồi, Vương gia hiện tại mới biết chuyện của Dung Cơ. Tiêu Hành mặt lạnh lùng. Người cảm thấy ta có cái đó thời gian đi dây dưa những thứ này sao? Thích Liễu Liễu nhướng mày. Ta đúng là đã sớm biết rồi. Nhưng là sự tình hẳn là không hề giống ngươi cho là như vậy. Dung Cơ không phải là mẹ đẻ của Yến Đường. Tuổi của nàng không khớp. Theo ta được biết, nàng vào Ô Lạt thời điểm đã có sắp tới 30 tuổi. Ở bên cạnh Tô Hách ngây người cũng có mấy năm. Nói như vậy, 21 năm trước nàng ít nói cũng có 30-40 tuổi tác. Thậm chí lớn hơn. Như vậy nàng làm sao có thể sẽ là mẹ đẻ của Yến Đường? Bất kể thế nào nói, điểm này nàng là rất khẳng định. Tiêu Hành nói, người hoàng thượng kia đang đánh Bắc Chân trước quả thật hành tung không biết qua một đoạn thời gian. Hơn nữa cái này Dung Cơ mất tích thời gian cũng không kém là trước đó sao? Cái này lại giải thích thế nào? Thích Liễu Liễu không cách nào giải thích. Nàng cũng không khả năng đem hoàng đế mật chỉ nói cho hắn nghe. Hơn nữa coi như nói rồi. Thật giống như cũng chứng minh không là cái gì. Trải qua đêm qua một phen sâu nghĩ, nàng đã quyết định buông tha lại đi tra tìm. Tất cả vấn đề, nàng chỉ có thể gác lại hoàng đế đi cho câu trả lời. Chỉ cần Yến Đường cùng chúng tướng lãnh đều có thể bình an trở về. Chuyện khác nàng đã không muốn lại suy nghĩ nhiều như vậy. Theo nàng đời này mở mắt thời khắc đó bắt đầu, nàng cũng chỉ nghĩ tới một người đơn giản sinh. Nhưng bây giờ nàng biết đến càng nhiều, liền càng phức tạp, hơn nữa biết đến càng nhiều. Rất có thể tương lai còn sẽ đưa tới Yến Đường đối với hiểu lầm của nàng. Nàng yêu cầu kiêng kỵ, chờ đến Bắc Chân đánh xong, trở lại kinh sư lại đem trong triều những thứ kia muốn gây sóng gió quan văn kéo xuống ngựa hoặc là kềm chế. Nàng liền bắt đầu phải qua nàng ăn no chờ chết nhân sinh. Nàng cố gắng điểm cuối chưa bao giờ là làm cái gì để cho người nghe tin đã sợ mất mật nữ sát, mà là muốn thông qua để cho người xấu nghe tin đã sợ mất mật hành vi tới bảo vệ chính mình cùng người bên cạnh, thành toàn mình cuộc sống mới. Nàng hoàn cánh tay nói, người không muốn để tâm vào chuyện vụn vặt, thật ra thì Yến Đường thân thế kết quả có phải là ngươi hay không nghĩ chuyện như vậy. Chúng ta cũng còn không xác định. Ngươi là không xác định vẫn là chưa tin. Tiêu Hành bình tĩnh nhìn lấy nàng, trong mắt vẫn có não ý. Ngươi nếu không phải xác định, làm sao có thể khẳng định Dung Cơ không có quan hệ gì với Hoàng thượng, không có quan hệ gì với Yến Đường. 21 năm trước Hoàng thượng cũng là hai người 30 tuổi. Cái kia Dung Cơ dung mạo tuyệt sắc, Hoàng thượng cùng nàng có phân tình, sau đó sẽ sinh ra Yến Đường lại có cái gì kỳ quái đâu. Nếu không ngươi lại giải thích như thế nào Diệp Thái Phi ở trong hành cung ngây ngốc lâu như vậy? Nếu như nàng không phải là vì che chở cái thân phận này lúng túng Dung Cơ, lại sẽ là vì ai? Thích Liễu Liễu ngưng lông mày không nói. Ngươi phí nhiều miệng lưỡi như vậy, chẳng qua chỉ là biết ta tại để ý Yến Đường, cho nên thiên vị hắn mà thôi. Tiêu Hành trầm giọng nói, ngươi căn bản chính là không phải là chẳng phân biệt được. Thua thiệt ta còn vẫn cảm thấy ngươi cùng người khác bất đồng. Nói xong hắn chừng nàng liếc mắt, xoay người sải bước đi. Thích Liễu Liễu không nói gì mà buông ra cánh tay. Ai mà thèm hắn cảm thấy nàng cùng chúng cùng còn chưa cùng. Tất nhiên, Thích Liễu Liễu không cần đối với Tiêu Hành giao phó cái gì. Nhưng bởi vì hắn lần này thái độ, nàng trong lòng vẫn là mơ hồ nổi lên trận bất an. Ngay từ lúc biết Dung Cơ người này thời điểm nàng ngay tại phỏng đoán Tiêu Hành biết sau phản ứng. Nhìn hắn mới vẻ mặt ngược lại có chút dự cảm trở thành sự thật hắn cũng không có cùng với nàng giấu. Giếm qua đối với Yến Đường để ý. Đồng thời hắn cũng hiểu được nói qua năm xưa Thẩm Phi chết là tâm kết của hắn. Xem ra ỷ vào đánh xong. Có một số việc quả nhiên liền đến nên thanh toán thời điểm rồi. Nàng hướng về phía xa xa lần nữa lên ngựa bay nhanh ra trại chính hắn nhìn hai lần. xoay người bước nhanh mà trở về doanh. Yến Đường vừa vặn cùng Từ Khôn cùng Lam Trung Ly ở tiền viện bên trong uống trà. Thấy nàng thần sắc bất định mà vội vã trở lại. Không khỏi hỏi, đây là đi chỗ nào đi? Lam Từ hai người cười rộ hơi đứng lên nói, Vương Phi. Nàng chậm lên đồng sắc, tuét miệng cười cùng bọn họ chào hỏi. Nói, đi lưu một hồi ngựa. Từ Khôn vẫn là rất có ánh mắt. Thấy vậy cùng Lam Trung Ly liếc nhau một cái. Liền nói, chúng ta cũng nên đi tuần trận nhìn một chút. Khí trời chuyển lạnh, Bắc Chân bên kia nên sớm công. Như thế cũng tốt tranh thủ đuổi ở trước Trọng Dương Ban sư hồi chiều. Yến Đường đứng dậy đưa tiễn. Xong rồi trở về gặp Thích Liễu Liễu đã trở về phòng ngồi xuống. Liền cũng ở bên cạnh ngồi xuống. Làm sao thần bất thủ xá. Thích Liễu Liễu khẽ cắn răng. Ngẩng đầu nhìn hắn. Nói. Nương ca nhi đây. Yến Đường nhướng mày. Đi đâu mà chơi đi đi. Thích Liễu Liễu gật đầu một cái. Đứng dậy đi đem phòng cửa đóng. Sau đó ngồi trở lại tới nói. Có lời nói cho ngươi. Yến Đường thần sắc hơi dừng lại. Nói cái gì? Thích Liễu Liễu nói. Trước ta không phải là đã nói với ngươi Tiêu Hành đang nhắm vào ngươi. Mà ngươi lại bởi vì ta vừa nói ra cái như thế về sau. Cho nên một mực không tin sao? Ta đây hỏi lại ngươi. Chúng ta thành thân trước. Mẹ để cho ngươi vào cung đi hỏi ý kiến của Hoàng thượng. Thái độ Hoàng thượng lại có thể cũng là không tán thành. Ngươi có không có hoài nghi qua cái gì? Yến Đường phát hiện nàng thần sắc đặc biệt ngưng trọng. Không khỏi cũng nghiêm mặt nói. Ngươi muốn nói cái gì? Thích Liễu Liễu nuốt nước miếng. Tiêu Hành vẫn cảm thấy. Ngươi là Hoàng thượng hài tử. Cái gì? Yến Đường suýt nữa nhảy cỡn lên. Kết quả cái mông lóe lên không có ngồi vững vàng. Lắc mình tài đến trên đất. Thích Liễu Liễu vội vàng kéo hắn lên. Vỗ vỗ hắn trên mông màu xám. Lại ngẩng đầu nhìn trợn mắt hốc mồm chính hắn. Dứt khoát tất cả toàn bộ nói ra. Đây đều là hắn nói. Không phải là ta nói. Ta nhưng là một mực đều không tin đấy. Liền mới vừa rồi. Hắn không biết từ nơi nào nghe được cái đó Dung Cơ sự tình. Không phải là cảm thấy Dung Cơ là ngươi mẹ đẻ. Nói Hoàng thượng năm đó ở quan ngoại cùng chạy trốn nàng tình cờ gặp sau sinh ra ngươi cái gì. Ta nói không có khả năng. Cái kia Dung Cơ tuổi tác không đúng. Hắn không nghe. Sau đó hầm hừ mà chạy ra ngoài. Yến Đường miệng há thành ly trà lớn như vậy. Yên lặng nhìn nàng thật lâu mới thu hồi tới. Não hắn bị lừa đá chứ. 8/10 là. Ngược lại ngươi đừng để trong lòng. Ta liền là để cho ngươi biết một tiếng. Thích Liễu Liễu giơ tay lên không ngừng bận rộn khẽ vuốt. Bộ ngực hắn. Yến Đường lần nữa ngồi xuống tới. Kinh ngạc quá mức. Thần sắc trong lúc nhất thời rốt cuộc là không thể khôi phục buông lòng. Hắn nhận Thích Liễu Liễu ngược tới cha. Đưa đến bên mép lại để xuống. Hắn đi chỗ nào rồi? Không biết. Hắn mím môi không nói gì nữa. Đem ly trà vòng vo chuyển một cái. Lại đi một vòng. Để xuống. Từ Khôn cùng Lam Trung Ly đi ra ngoài tuần sát hai vòng trở lại. Từ phu nhân lại không ở trong nhà. Hỏi Hoàng Anh. Hoàng Anh buông xuống tràn đầy chậu y phục nói. Phu nhân nói tướng quân vớ rách quả thực không thể mặc. Mang theo Hà Trung bọn họ đi ra phố mua bày. Từ Khôn gật đầu một cái. Ngồi xuống. Cảm thấy trong phòng trống rỗng. Liền cũng cầm lên roi ngựa ra tới cửa. Từ lúc Ân Quân đại thắng. Có lẽ là uy danh đại trấn. Quan ngoại dân tình cũng chuyển khá hơn nhiều. Theo trên con đường phía trước không ít chơi bời lêu lổng chi nhân. Bây giờ cũng rất ít thấy được. Cho dù là có, cũng số lượng không nhiều. Lại cũng không dám lại như từ trước như vậy tùy ý càn rỡ. Từ phu nhân cầm lấy vải vóc ra cửa hàng. Một mặt tính toán còn phải lại mua chút cái gì. Lên xe thời điểm bỗng nhiên liền nghe sau lưng truyền tới nói tiếng hô. Nương tử, nàng nghiêng đầu nhìn lại. Thần sắc liền dừng một chút. Ngũ nương, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.